người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, tránh cho tín ngưỡng chi độc phương pháp. Tín ngưỡng là một loại rất dễ dàng làm cho người mê thất bản thân đồ vật. Chấm ngoặc kép, Evening chỗ thế giới. Nơi đó đối tín ngưỡng nghiên cứu tương đối thấu triệt. Nàng cho cao tự thuật tương quan tri thức. Vu sư tiên sinh ngài vừa rồi kém chút tại tín ngưỡng bên trong mê thất bản thân. Mê thất bản thân, đây là cùng tín ngưỡng dính dáng. Dễ dàng nhất phát sinh sự tình. Vừa rồi Evening đến đây tìm cao thời điểm. Phát hiện vừa rồi cao cái kia một bộ mê thất từ bộ dáng của ta. Nàng trực tiếp dọa sợ. Nàng chỗ thế giới. Loại tình huống này mang ý nghĩa. Đã không có cứu. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là. Cao vậy mà gắng gượng vượt qua. Từ mê thất bên trong tìm về bản thân. Vậy ngươi chỗ thế giới. Là như thế nào giải quyết vấn đề này? Cao hỏi thăm về vấn đề này thời điểm. Evening sắc mặt ngưng trọng. Lắc đầu. Cũng không có cách nào. Vu sư tiên sinh. Ta chỗ thế giới chỉ có một phần nhỏ thần linh cần đối mặt cái này phong hiểm. Đại bộ phận thần linh đều không cần sợ hãi tín ngưỡng mang tới mê thất. Bởi vì, chúng ta cũng không phải nhân loại. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Cao nổi lên nghi ngờ. Không thể nào hiểu được Evening nói tới là có ý gì. Thẳng đến, Evening ngồi tại Cao trước mặt, có chút dáng vẻ khổ não. Tựa hồ không phải rất tình nguyện nói ra những bí mật này. Vu sư tiên sinh. Kỳ thật ta cũng không phải nhân loại. Cao nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Hắn gật gật đầu biểu thị tự mình biết. Đồng thời nói đến. Biết ngươi không phải nhân loại. Ngươi là thần linh. Chấm ngoặc kép. Evening lúc này một mặt quả là thế biểu lộ. Nàng xinh đẹp đôi mắt nhìn chăm chú Cao. Chậm rãi nói ra bí mật của mình. Không phải ý tứ này. Vu sư tiên sinh. Ta nói tới. Ta không phải nhân loại. Là chỉ, ta cũng không phải là giống như các ngươi. Từ phàm cấp sinh vật, từng bước một lột xác thành thần. Ta cũng không có cái gọi là phụ mẫu. Ta bản chất, là từ chúng sinh cầu nguyện bên trong ngưng tụ. Sinh ra, Cao nghe đến đó, hắn hiểu được Evening nói tới ý tứ. Đối phương là sinh ra ở giữa thiên địa tinh linh. Nơi này tinh linh, không phải tinh linh tộc, mà là do thiên địa ngưng tụ đản sinh tinh quái. Ta chỗ thế giới kia, phần lớn thần linh, đều là giống như ta. Evening hướng Cao nói lên một cái chư thần thế giới. Nơi đó thần linh, sinh ra ở giữa thiên địa khái niệm bên trong, như chiến tranh chi thần. Bởi vì đại địa bên trên chúng sinh chiến tranh không ngừng. Cuối cùng đối với chiến tranh khái niệm không ngừng làm sâu sắc. Sau đó ngưng tụ ra đại biểu cho chiến tranh cái này khái niệm chiến tranh chi thần. Những thần linh này. Bọn hắn là từ tín ngưỡng khái niệm bên trong sinh ra. Cho nên bản thân căn bản vốn không sợ hãi cái gọi là tín ngưỡng chi độc. Sẽ không bởi vì tín ngưỡng mà mê thất bản thân. Mà tại thế giới kia, cũng có một chút khác loại thần. Bọn hắn lấy phàm nhân thân thể, đến thần chi lĩnh vực. Sau đó hấp thu chúng sinh tín ngưỡng. Mê thất bản thân, không nên nói phương pháp. Có một cái không tính phương pháp. Chấm ngoặc kép, Evening nói cho Cao, tại cố hương của nàng, cái kia chư thần thế giới bên trong, còn có một loại khác loại thần. Có lẽ, Vu sư tiên sinh ngài có thể chiếm cứ cái nào đó khái niệm bản thân. Chấm ngoặc kép, Evening sợ Cao không minh bạch, hướng Cao nói một cái cố sự, một cái đã từng phát sinh ở nàng cố hương sự tình. Thế giới kia, nhân loại kia quốc độ đã từng có một cái anh dũng thiện chiến nam tử. Đối phương là người cùng thần hỗn huyết, bán thần thân thể, người vương tử kia một đời, dẫn theo dưới trướng kỵ sĩ chinh chiến vô số quốc độ. Vì vương quốc khai cương thác thổ, cuối cùng hoàn thành thời đại kia đại nhất thống thành tựu, kiến lập đại nhất thống đế quốc. Về sau, đối phương chết già rồi. Tất cả mọi người cho rằng, vị vương tử kia linh hồn trở về hắn thần linh phụ thân bên người, thoát khỏi nhân loại thân thể. Đối phương hiện tại đã tại thần linh quốc độ tấn thăng làm thần. Thế là, người hậu thế đem người vương tử kia xưng là chiến thần. Trên thực tế, người vương tử kia cũng không có cái gọi là sau khi chết linh hồn trở về thần linh quốc độ thuyết. Pháp, đối phương chết rồi, liền là chết. Nhưng bởi vì chúng sinh đối với vương tử chiến thần khái niệm không ngừng làm sâu sắc. Hậu thế chiến thần tên nổi tiếng. Cuối cùng, vị vương tử kia sống lại. Đồng thời tại chúng sinh tín ngưỡng gia trì dưới. Chiếm cứ chiến thần cái này khái niệm. Trở thành chân chính chiến thần. Cố sự, cũng không có đến đây là kết thúc. Vị vương tử kia có phụ thân là một vị thần linh. Nhưng là một vị không có bất kỳ cái gì lòng trách nhiệm thần linh. Đối phương lừa gạt vương tử mẫu thân. Tại vương tử mẫu thân sinh hạ vương tử về sau. Vị kia thần linh phụ thân vứt xuống hai mẹ con không còn có quản qua. Vương tử trở thành chiến thần về sau. Cái thứ nhất việc cần phải làm liền là hướng vị kia thần linh phụ thân báo thù. Kết cục, không có tốt đẹp như vậy. Vương tử bại, một cái sinh ra không bao lâu tân thần. Tự nhiên không phải uy tín lâu năm thần linh đối thủ. Mà vương tử, vị chiến thần kia cũng bởi vậy vẫn lạc. Chiến thần chức vị trống chỗ. Vô số năm sau, vương tử hậu đại bên trong. Có vị đế vương làm một cái chấn kinh chư thần sự tình. Đối phương nghiên cứu mình tiên tổ. Vị chiến thần kia sự tích về sau. Bắt đầu hướng thế nhân tuyên bố. Hắn liền là vị chiến thần kia chuyển thế. Đồng thời tại mình trong quốc gia bắt đầu quản khống ngôn luận. Tất cả dính đến vị này đế vương ngôn ngữ, đều phải tăng thêm chiến thần hai chữ. Đồng thời, đối phương bắt đầu khởi binh, hướng những vương quốc khác chinh chiến. Trong lúc đó bách chiến bách thắng. Trên thực tế, vị kia đế vương tìm nước láng giềng diễn kịch. Đối phương bỏ ra giá cả to lớn, cắt nhường lãnh thổ các loại, để nước láng giềng cùng hắn diễn kịch. Chế tạo ra hắn một bộ bách chiến bách thắng chiến thần bộ dáng. Thời gian mấy chục năm, tại vị kia đế vương sắp lão thời điểm chết, hắn chỗ thống trị quốc độ, thế nhân đã bị chiều sâu tẩy não, cho là hắn là chiến thần chuyển thế, mà vị kia đế vương cũng bởi vậy chiếm cứ chiến thần cái này thần vị khái niệm. Lấy phàm nhân thân thể, chấp trưởng thần vị, thông qua loại phương thức này, chiếm cứ một loại nào đó khái niệm. Có thể tránh cho tín ngưỡng chi độc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.